Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2973, thời gian như thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh nhờn thần linh, tội lỗi đáng chém khắc chi. Thần lạnh lùng nhìn về Hàn Sâm nói một câu, mắt phải bên trong kim đồng hồ cũng nhanh chóng xoay tròn, chỉ bất quá cùng mắt trái khác biệt, hắn mắt phải bên trong kim đồng hồ là nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Theo mắt phải bên trong kim đồng hồ xoay tròn, ở trong mắt người khác, Hàn Sâm động tác giống như bị thả chậm một điểm, nhìn tựa như là trong điện ảnh động tác chậm bình thường. Mà khắc chi thần tốc độ nhưng không có trở nên chậm, y nguyên nhanh lạ thường, một nhanh chi chậm phía dưới, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lệnh khắc chi thần như là kiểu tuấn di xuất hiện tại Hàn Sâm trước mặt, lưỡi dao bình thường ngón tay hướng về Hàn Sâm trên mặt chộp tới, mũi thương bình thường móng tay cơ hồ liền muốn đâm vào Hàn Sâm trong con mắt. Khắc chi thần trên mặt mang theo hài hước âm hiểm cười, hung hăng bắt xuống đi, thế nhưng là Hàn Sâm thân thể lại tại trước mắt hắn biến mất. Kế tiếp sát na, Hàn Sâm thân hình xuất hiện ở khắc chi thần trên lưng, trong tay thiên la thần thương đâm về cổ của hắn, mũi thương gần trong gang tấc. Thật là lợi hại thuấn di thuật, bất quá đối với bản thần mà nói, y nguyên không dùng. Khắc chi thần trong đôi mắt kim đồng hồ hướng về phương hướng khác nhau điên cuồng xoay tròn. Hàn Sâm tốc độ càng ngày càng chậm, mà tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh, rõ ràng cũng đã gần muốn đụng phải hắn làn da mũi thương, ngạnh sinh sinh bị khắc chi thần kéo dài khoảng cách, đồng thời quay người một quyền đánh phía Hàn Sâm bụng dưới. Hàn Sâm tựa như là một cái phản ứng trì độn lão nhân tựa như, mắt thấy khắc chi thần một quyền oanh đến, lại không cách nào trốn tránh, cũng không kịp thu súng đi tránh. Thế nhưng là khắc chi thần nắm đấm cuối cùng vẫn rơi ở phía sau. Hàn Sâm thân hình lần nữa thuấn di đến thần miếu quảng trường một phía khác. Một người một thần chiến đấu không ngừng, khắc chi thần đối với thời gian năng lực khống chế vô cùng thần kỳ quỷ dị. Hàn Sâm thuấn di nhưng cũng làm cho người sợ hãi thán phục, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Kim tệ quả nhiên lợi hại, lại có thể cùng cấp tai nạn thần linh chiến bất phân thắng bại. Bất quá chỉ là dựa vào thuấn di thuật đào mệnh mà thôi. Lời ấy sai rồi. Ta xem cái kia khắc chi thần hẳn là thời gian hệ thần linh, có được lệnh kim tệ trên người tốc độ thời gian trôi qua thả chậm năng lực, loại này trì hoãn không chỉ có làm hắn động tác trở nên chậm, tư duy cùng khí tức lưu truyền cũng giống vậy sẽ trở nên chậm, đổi thành người bình thường, coi như có được thuấn di thuật, chỉ sợ cũng không kịp sử dụng, liền đã bị khắc chi thần chém giết. Kim tệ có thể nhất niệm vạn dặm, không nhận thời gian thần lực trói buộc. Đại vũ trụ bên trong có thể đem thuấn di thuật luyện đến loại cảnh giới này cũng không nhiều gặp, chỉ sợ cũng chỉ có thái thượng tộc thần du thuật miễn cưỡng có thể tới tương đề tịnh luận. Thuấn di lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là không thắng được khắc chi thần. Hàn Sâm chính mình cũng có thời gian lĩnh vực có thể dùng, bất quá bởi vì thời gian lĩnh vực một mực là từ Hàn Sâm sử dụng, hiện tại đến cũng không tốt sử dụng. Với lại thời gian quỷ thú hồn thời gian lĩnh vực, rõ ràng so khắc chi thần thời gian thần lực yếu nhược không ít, coi như sử dụng đi ra, cũng khó có thể đối với cục diện chiến đấu tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại thời gian hệ thần linh trước mặt thời gian sử dụng lực lượng, cái kia không thể nghi ngờ là nghịch đại đao trước mặt quan công, Hàn Sâm nguyên bản cũng không có như thế dự định. Bất quá bởi vì bản thân có thời gian lĩnh vực quan hệ, Hàn Sâm rất rõ ràng. Muốn đánh vỡ khắc chi thần thời gian thần lực cũng chỉ có hai loại biện pháp, một loại là tốc độ, một loại là lực lượng tuyệt đối. Lão Điêu liền đã từng dùng tuyệt đối tốc độ đánh vỡ qua Hàn Sâm thời gian lĩnh vực. Đáng tiếc Hàn Sâm cũng không có tốc độ như vậy, cho nên hắn có thể làm, cũng chỉ có sử dụng lực lượng tuyệt đối đi phá giải khắc chi thần thời gian thần lực. Vô luận là thời gian cũng tốt, không gian cũng được, đều là đại vũ trụ quy tắc bên trong một loại. Đều từ vũ trụ bánh răng khống chế, chỉ cần khống chế lại vũ trụ bánh răng, không cho vũ trụ bánh răng chuyển động, liền xem như thần lực cũng không có biện pháp đem lực ảnh hưởng khuếch tán ra. Hàn Sâm một bên dùng thuấn di trốn tránh khắc chi quỷ công kích, một bên tiếp tục thôi động động huyền kinh, đem động huyền lực lượng lĩnh vực đầy hướng cực hạn, ý đồ dùng tuyệt đối lực lượng khống chế thời gian vũ trụ bánh răng vận chuyển. Dị chủng hóa trạng thái dưới, lực lượng của ta đã vượt xa phổ thông chân thần, nhưng lại không biết có thể hay không áp chế cấp tai nạn thần linh. Hàn Sâm không ngừng mà thôi động động huyền lĩnh vực, cho thời gian vũ trụ bánh răng làm áp lực. Thời gian vũ trụ bánh răng mặc dù không có thể hoàn toàn đứng im, thế nhưng là tốc độ xoay tròn trên phạm vi lớn giảm bớt, tác dụng tại hàn sâm trên người hiệu quả còn kém rất nhiều. Dị chủng hóa lực lượng vậy mà không thể hoàn toàn áp chế cấp tai nạn thần linh sao? Hàn sâm khẽ nhíu mày, bất quá thời gian trì hoãn đối với hắn tạo thành ảnh hưởng đã rất nhỏ, với lại tại động huyền lĩnh vực ảnh hưởng phía dưới, khắc chi thần cho mình sử dụng thời gian gia tốc cũng chậm rất nhiều, để tốc độ của hắn cũng chậm lại, như thế một cộng một giảm, hàn sâm lập tức chiếm cứ chủ động, không giống vừa rồi chỉ có thể dựa vào thuấn di mới có thể cùng khắc chi thần quần nhau. Khi thiên la thần thương lần thứ nhất cùng khắc chi thần móng vuốt giao kích, thần lực cùng thương mang va chạm phía dưới, đã dẫn phát kinh khủng bạo tạc cùng sóng xung kích, hàn sâm ngạnh sinh sinh vẽ ra trên không trung mấy ngàn dặm mới dừng lại. Mà cái kia khắc chi thần hai chân cũng tại thần miếu quảng trường phiến đá bên trên lưu lại hai cái dấu chân thật sâu. Lại có thể ảnh hưởng thời gian của ta thần lực, khó trách phách lối như vậy, cũng dám tới khiêu chiến bản thân. Khắc chi thần ánh mắt lấp lóe, trong mắt kim đồng hồ loạn chuyển, lộ ra quái dị mà kinh dị, tiếp lấy còn nói thêm. Nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể cùng bản thân một trận chiến, vậy liền 10 phần sai. Hiện tại bản thần liền để ngươi biết, phàm tục sinh vật cùng thần linh chân chính chênh lệch. Nói xong, khắc chi thần một cặp móng vậy mà một trái một phải hướng về cặp mắt của mình bắt tới. Răng rắc, chỉ gặp cặp kia bén nhọn móng vuốt, trực tiếp đâm vào cặp mắt của hắn bên trong. Tại máu tươi vẩy ra bên trong, khắc chi thần lại đem nó một đôi tròng mắt từ trong hốc mắt đào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cùng hàn sâm tưởng tượng không giống nhau lắm. Hốc mắt bên trong thần quang lấp lóe, cái kia bị đào xuống tới tròng mắt cũng không chỉ là một cái hạt châu, mà là từng chuỗi, từ thần quang nở rộ trong hốc mắt từng khỏa lôi ra đến. Giống, theo khắc chi thần gầm lên giận dữ, hắn trong hai mắt tròng mắt toàn bộ bị kéo ra ngoài, một bên đều có 6 viên, hai tay hợp lại, 12 con ngươi hình thành một đầu vòng tay, bọc tại khắc chi thần chắp tay trước ngực trên bàn tay. Phía trên kia còn dính nhuộm trong mắt của hắn máu tươi chảy xuôi. Hàn sâm nhìn thoáng qua con mắt vòng tay, chỉ gặp những cái kia tròng mắt tựa như là từng cái châu hình đồng hồ. Phía trên kim đồng hồ đều tại có tiết tấu nhảy lên, chỉ là mỗi một cái ánh mắt trên đồng hồ thời gian kim đồng hồ chỉ khắc độ cũng không giống nhau. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, mỗi một cái trên đồng hồ thời gian đều theo thứ tự kém một canh giờ. Thời gian như thước, một khắc một ngấn, ngu xuẩn cấp thấp sinh vật. Cũng dám khinh nhờn thần linh, hôm nay bản thần liền phải đem ngươi từ thời gian khắc độ bên trong xóa đi, để tất cả đê tiện sinh vật đều biết, thần linh tôn nghiêm tuyệt đối không cho phép mạo phạm. Khắc chi thần tay cầm nhuốm máu con mắt vòng tay, trong hốc mắt còn chảy xuôi thần huyết, trong miệng lại phát ra điên cuồng ngữ điệu. Theo khắc chi thần điên cuồng ngữ điệu, ngón tay của hắn kích thích con mắt, lệnh tay kia liên bên trên ánh sáng càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không. Cách chương.